Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 797, chương 799, La Sát mưu kế. La Sát, người khó đường cũng là như thế cùng chủ tử nói chuyện sao? Còn có ngươi chẳng lẽ muốn cùng nghĩa phụ của ngươi đồng dạng phản chiến sao? Xem ra các ngươi họ Tần trung quy là cỏ đầu tường nhân vật bình thường. Tuy nói là Lưu Hiền dẫn đầu xa lánh Tần Cối, nhưng là chủ tử hắn tự nhiên là sẽ không thừa nhận chính mình vứt bỏ hạ thần sự thật. Nhìn lấy Lưu Hiền thần sắc, nhớ tới Tần Cối tại đem chính mình phái tới trước căn dặn. Cái kia La Sát dưới mặt nạ khóe miệng hơi hơi dương lên. Thái tử điện hạ, có phải hay không cỏ đầu tường? Ta La Sát không biết. Bất quá ngươi có biết đường ngươi cùng tam hoàng tử chênh lệch ở nơi nào sao? Cái gì chênh lệch? Lưu Hiền phẫn nộ giống nói. Đối với Lưu Kiền hắn cho tới bây giờ đều là xem thường. Một cái con thứ, có tư cách gì cùng hắn đánh đồng? Nếu là so với thân phận đến cũng là phế vật kia nhị đệ Lưu Cơ đều là so lão tam cường quá nhiều. Thái tử điện hạ, ngươi cần gì phải động nộ? Nếu là ngươi trong lòng quả thật là cảm thấy mình so tam hoàng tử cường cần gì phải tức giận như vậy? Kỳ thực cuối cùng, trong lòng ngươi ghen ghét tam hoàng tử không phải sao? La Sát ngay trước Lưu Hiền mặt đem cái này nói cho hết lời. Sau đó đem chỉ thủ trong tay thu nhập bên hông. Đi đến một bên bàn trà bên cạnh. Tinh tế phẩm vị lên tốt nhất nước trà. Ta ghen ghét hắn. Ha ha, thiên đại tiếu thoại. Ta đường đường đại hán thái tử thế mà lại ghen ghét hắn. La Sát ngươi nếu là ở như thế nói chuyện với ta. Có tin ta hay không hiện tại cũng làm người ta tiến đến đưa người ngũ mã phân thây. Lưu Hiền phẫn nộ rốt cục đến cực hạn. Chỉ là lại dùng tiếng cười che đậy che mình giờ phút này nội tâm này cỗ xấu hổ. Trong mắt người ngoài ai cũng nhìn ra tam hoàng tử so với cái này thái tử ưu tú rất rất nhiều. Chỉ bất quá một số thời khắc trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường a. Thái tử điện hạ. Có mấy lời ta lại là không nhả ra không thoải mái. Không tệ ngài chính là đương triều thái tử. Cửu ngũ chí tôn thân thể. Càng là đại hán tương lai hoàng thượng. Chỉ là bây giờ ngươi lại là ở vào đầu sóng gió. Ngươi có biết đường. Có lẽ minh nhật. Có lẽ từ nay trở đi. Có lẽ đại hán này hướng thái tử liền đổi tính danh. Mà ngươi khả năng cái gì cũng không chiếm được. Ngươi đánh giám. Ta cái này thái tử chi vị chính là chính thống ai dám động. Lưu Hiền rốt cục có chút nhịn không được. Nói tục đều là tuôn ra tới. Sau đó bước nhanh đi lên phía trước. Nhìn trước mắt La Sát nam một phát bắt được cái sau cổ áo. Phẫn hận nói đường mà lại tương lai của ta cũng sẽ là ngồi tại trên long ỷ người. Cái này chính là thiên mệnh ngươi có biết đường. Đây là thiên mệnh. Ta Lưu Hiền đem thuận ứng thiên mệnh. La Sát nhìn qua thần sắc dữ tợn Lưu Hiền cũng không có e ngại. Ngược lại xuyên thấu qua mặt nạ ánh mắt chăm chú nhìn hắn đường thật sao? Người thật cảm thấy là thiên mệnh sao? Vẫn là nói thật cảm thấy không người có thể dung chuyển ngươi thái tử chi vị sao? Chỉ là ngươi có thể từng nghĩ tới. Nếu là hoàng thượng phạm thiên hạ sẽ không làm phế ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Nếu là văn vật bách quan tề gián phế ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Nếu là thái tử tử, ngươi cảm thấy lại như thế nào? La Sát lời nói, chậm rãi, phảng phất tại nói một kiện dâu ria sự tình. Nhìn qua sững sờ thái tử, La Sát tiện tay mở ra sau khi người tay. Lần nữa ngồi xuống đường, làm sao mới vừa rồi còn không ai bì nổi thái tử điện hạ hiện tại liền sợ. Sao? Ngươi thần sắc thật sự là khiến ta thất vọng. Khó trách nghĩa phụ hội tại lúc này cự tuyệt tại cùng ngươi. Dù cho là đổi ta, nhìn thấy ngươi bộ dáng như vậy, cũng là tuyệt đối từ bỏ. Bởi vì có ít người trung quy là đỡ không tầm thường. Ngươi có biết đường, Lưu Hiền nên phát cáu đã phát xong. Giờ phút này đầu não tỉnh táo lại. Nhớ tới vừa tài La Sát chỗ nói mấy chuyện. Nếu là kể trên bất kỳ một chuyện gì thật phát sinh. Như vậy chính mình thái tử chi vị thật rất có thể hội khó giữ được. Tư sấn phía dưới, tâm hắn bỗng nhiên lạnh lẽo. Có lẽ hết thảy đều là chính hắn nhìn quá mức không thể tốt. đến mức hiện tại người đang ở hiểm cảnh còn không tự biết. Nhìn trước mắt thái tử, La Sát vẫn như cũ dùng đến không quan trọng ngữ khí nói đường, đúng. Đêm trước nghĩa phụ sai người làm đưa tới tin tức, hoàng thượng triệu tập mấy vị đại thần cộng đồng thương thảo phế trưởng lập ưu sự tình. Chỉ là bởi vì có nghĩa phụ phủ quyết sự tình tài không thể đạt thành. Nếu không có lẽ hôm nay cái này thái tử phủ liền muốn thay người. La Sát tay chỉ hướng bốn cái mới là, chỉ là tại tay hắn chỉ mỗi một chỗ, đều bị Lưu Hiền sửng sốt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình cảm thấy vĩnh viễn sẽ không phát sinh sự tình thế mà phát sinh, mà lại đang tiến hành. Hắn lập tức co quắp ngồi dưới đất thật lâu không thể đứng dậy. Xong, thật xong, không nghĩ tới lão già kia lại muốn đem vị trí tặng cho lão tam. Vậy ta làm sao bây giờ? Ta chính là hoàng thất chính thống, càng là đại hán triều thái tử gia. Hắn tại sao phải phế ta? Ta làm gì sai? Người đang gạt ta đúng không? Hắn ánh mắt có chút bất lực, miệng bên trong không ngừng tái diễn hai câu này. Thái tử nói không tệ, ngươi thật là hoàng thất chính thống, càng là đại hán thái tử điện hạ. Thế nhưng là tam hoàng tử chẳng lẽ cũng không phải là hoàng thất chính thống sao? Có lẽ giờ phút này kém chính là một cái thái tử vị trí thôi không phải sao? Lưu Hiền tính cách tuy nhiên không ổn trọng, thế nhưng là thường thức vẫn là nghe hiểu. Giờ khắc này hắn càng thêm bối rối. Trước kia mỗi khi gặp xử sự chưa phát giác, hắn đều là tìm kiếm Tần Cối tìm qua đáp án. Bây giờ Tần Cối cũng là không. Ngay tại hắn hoang mang lo sợ không biết nên tìm kiếm người nào thời khắc, bỗng nhiên đã thấy La Sát như trước đang khí định thần nhàn ngồi. Trong nháy mắt cái này Lưu Hiền trong đầu nghĩ đến cái gì? Vội vàng hỏi đường tiên sinh. Ta biết rõ đường trong lòng ngươi có vạn thiên khe rãnh. Chỉ cầu ngươi có thể giúp ta. Nhìn lấy Lưu Hiền thần sắc, La Sát liền vội vàng đứng lên, vừa tay tranh chấp đã sớm ném sau ót, quỳ bái đường thái tử điện hạ nói quá lời. La Sát bất quá là phủ cái trước tiểu nô tài, có tư cách gì trợ giúp đương triều thái tử điện hạ? Nghe hắn lời nói, Lưu Hiền biết là chính mình vừa tài lời nói chỗ tạo thành, bởi vậy ngẩng đầu nhìn lên, gặp trên bàn có ấm trà. Vội vàng cầm lên ấm trà cho La Sát đổ đầy chén về sau nói đường tiên sinh vừa tài đều là Lưu Hiền. Sai, còn tiên sinh lấy trà thay rượu. La Sát nghe hắn lời nói, mắt nhìn một bên chén trà, chậm rãi vươn tay, tiếp nhận chén trà đường ta vốn là thái tử điện hạ phụ tá. Đã thái tử điện hạ có này tâm, này ta ngược lại thật ra muốn hỏi thái tử điện hạ. Người có biết đường hoàng đế đương triều là như thế nào đăng cơ mà? Nghe La Sát lời nói, thái tử gật đầu nói đường tự nhiên là biết rõ nói. Lúc trước phụ hoàng tại Huyền Vũ môn phát động cướp giết, thành công đem thân huynh đệ, ba người, cùng nhau lừa gạt đường Huyền Vũ môn bên trong. Hơn nữa lúc ấy thủ thành quan viên chính là hiện tại đại tướng quân Dương Kiên. Có Dương Kiên gia nhập, hoàng tử khác rất nhanh liền bị giết 7-8 phần, dù cho là khi đó thái tử gia cũng là bị bắt sống. Đồng thời nghĩa phụ ta Tần Tần Cối mượn cơ hội điều động ngoài thành thủ quân. Một khắc này sở hữu hoàng tử đều thua ở lấy Bắc Tinh xảo thủ thành thị vệ. Đương kim hoàng thượng chính là phát động chính biến nhất cử đoạt lấy hoàng vị. Nói xong, hắn bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi đến nói đường, La Sát. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta? Chấm ngoặc kép, La Sát ở một bên lẳng lặng nghe hắn tự thuật xong, cũng không có lên tiếng. Hoàng gia sự tình, tự nhiên là có lịch sử qua bình phán. Nhưng là lịch sử đều là từ người thắng lợi đến sửa. Có lẽ bây giờ hán triều còn có người biết rõ đường mấy cái này thị thị phi phi. Nhưng là mấy chục năm, số trăm năm về sau đâu? Thái tử điện hạ, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có lựa chọn chỗ trống sao? Ngươi thật sự cho rằng nếu là thái tử chi vị mất đi ngươi còn có thể có được cái gì? Tiền tài, quyền lợi, mỹ nữ, ha ha, ngươi một dạng cũng chưa tới. Thậm chí bây giờ còn có nguyện ý ngươi đại thần cũng sẽ rời bỏ ngươi. Không chỉ có như thế, đến lúc đó của ngươi vị có lẽ liền nhị hoàng tử cũng không bằng. Có lẽ sẽ thu hoạch được giống một con chó. Chó vẩy đuôi mừng chủ. Ngươi có biết đường? Lưu Hiền sau khi nghe, toàn thân run lên phảng phất đối với La Sát lời nói không bình thường hưởng thụ. Chỉ là trong lòng của hắn vẫn có chút e ngại. Do dự, thấy thế La Sát cũng không tại nhiều nói. Ngược lại đẩy ra nhóm đi ra ngoài. Chỉ là rời đi cửa phòng một khắc. Nói đường, Thái tử Điện Hạ. Nếu là nghĩ rõ ràng liền gọi ta. Ta nguyện vì Thái tử Điện Hạ trong tay cương đao. Thuận buồm xuôi gió. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy La Sát bóng lưng. Lưu Hiền ánh mắt vô cùng phức tạp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.